Con người tham pháp tham kinh thường dễ rơi vào cảnh tượng mong manh vô bờ vô bến, không biết hướng nào để đi. Cảnh giới của nhân sinh vũ trụ trùng trùng điệp điệp, pháp giới mông quân, chỉ cần một tí ti sơ ý là ta có thể bị lạc đường ngay. Thành ra, tu hành nếu không cẩn thận, rốt cuộc vẫn lặn hụt trong sanh tử luân hồi, nhiều khi bị rơi vào ác đạo, một cách oan uổng nữa là khác. Có nhiều thư anh nói rằng anh tỉnh ngộ được Phật Pháp nhờ câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cho nên bây giờ anh chỉ nói được câu Phật hiệu, chỉ giảng được câu Phật hiệu, chỉ khuyên tu Pháp niệm Phật, chứ không dám khuyên tu các Pháp môn khác. Đây không phải là sự kỳ thị, mà chính là sự dè dặt, cẩn thận. Có nhiều bạn bè thích tu thiền, anh khuyên họ không nên tự tu một mình ở nhà, mà nên tìm một vị thầy hướng dẫn hoặc lập nhóm tu chung. Anh thường nhắc nhở họ hãy nghiên cứu kinh cho kỹ, đừng nên nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào sách vở mà mang hại. Năm ngoái, khoảng tháng 11, anh đã cứu được một người bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta là một kỹ sư, đàn rất hay, đang làm nhạc trưởng trong gia đình Phật tử. Anh ta tới gặp anh và nói về ý muốn tu thiền. Anh khuyên rằng không nên tu một mình mà nên tham gia vào nhóm thiền tăng thân ở đây để tập thiền chung với họ. Anh ta không đồng ý lắm và nghĩ rằng đây chỉ là chuyện đơn giản, tọa thiền cho tâm hồn an lạc thôi, chứ có gì đâu mà sợ. Sau khi anh ta tự ngồi thiền một thời gian, anh ta bị lạc vào cảnh giới của ma. Anh ta quá hãi kinh, kêu cứu tới anh. Lúc đó cỡ 1 giờ sáng vào tháng 11 năm 1999. Thực ra lúc đó quá nguy cấp thì không biết tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy tin tưởng vững mạnh vào câu Phật hiệu có thể cứu được. Cho nên anh dạy anh ta niệm A-di-đà Phật, thế thôi. Đại khái anh khuyên anh ta hãy thực hiện 5 điều sau đây. 1. Bắt đầu ngay bây giờ phải niệm A-di-đà Phật liền, mở máy niệm Phật, dựng tượng Phật trên bàn. 2. Đối diện thẳng với con ma, thành tâm khuyên cô ta quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc để thoát khỏi nghiệp ma, sớm ngày thành Phật. 3. Mình hứa sẽ niệm Phật và hồi hướng cho cô ta, phụ với cô ta mau được thoát nạn. 4. Tuyệt đối không cho cô ta nhập vào người mình, phải cứng rắn từ chối, quát vào mặt bằng tiếng Phật hiệu nếu cần, chỉ chấp nhận hộ niệm, không chấp nhận cho mượn thân. 5. Không được sợ, mình giữ tiếng niệm A-di-đà Phật thì chắc được an toàn. Anh ta nghe theo làm đúng như vậy. Trong 2 ngày, anh đó giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Từ đó đến nay, trong nhà anh ta không bao giờ ngưng tiếng Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại biết chỉ vẽ tường tận cách quá giải. Vì hồi giờ anh chưa bao giờ làm chuyện này. Khi gặp cảnh ngộ quá gấp, anh chợt nhớ rằng người niệm Phật có chư Phật hộ niệm, có 25 vị Bồ Tát bảo vệ. Cho nên anh nghĩ nếu anh ta thành tâm niệm Phật thì được thoát nạn. Thế thôi, vô tình anh cứu được một người bạn thân. Giả sử khi đó người nhà cứ tưởng rằng ảnh bị bệnh, đem anh ta đi bác sĩ, có lẽ họ đã phá tan cuộc đời một người kỹ sư trẻ tuổi trong bệnh viện tâm thần rồi chăng? Tu thiền là một pháp môn tối thượng của Phật, nhưng chỉ dành cho bậc thượng thượng căn và thích hợp vào thời chánh pháp và tiền tượng pháp. Thời mạt pháp, hầu hết căn tánh chúng sanh thấp, không dễ gì thành đạt với pháp này đâu. Pháp tu thiền quán là pháp đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật, hoàn toàn dựa vào tự lực để thành tựu, không cần nhờ đến lực gia trì của chư Phật, chỉ dành cho chư vị Đại Bồ Tát tu trì chứ không phải là pháp tầm thường dành cho hạng trung hạ căn của chúng ta. Người tu thiền mà căn cơ thấp khó có thể được thành tựu đã đành. Dù cho người thông minh trí huệ nhưng không minh tâm kiến tánh được, vẫn bị lạc đường mà đành chịu oan uổng như thường. Cho nên tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu các em muốn tọa thiền thì cứ tu để kết duyên lành với Phật, nhưng tuyệt đối không nên tách rời chúng, không nên rời thầy. Nói tóm lại, nếu em tu theo tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì đừng tu hành trơn tru phẳng lặng, vì em được chư Phật hộ niệm, long thần hộ pháp, 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho em. Nếu một lòng một dạ trì chắc câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, không hồ nghi, không tu xen tạp, không bữa có bữa không, anh tin tưởng chắc chắn em sẽ được về Tây Phương với Phật trong một báo thân này. Ngược lại, vì căn duyên phước phần em còn muốn đi theo những pháp môn khác, anh khuyên em vẫn phải kèm theo niệm Phật, đem tất cả công đức tu hành hồi hướng về cực lạc, thì may ra còn có chút ít cơ hội giảng sanh. Xa nữa, nếu không chịu nghe lời anh, cho rằng cõi Tây Phương cực lạc là không thực, muốn tự tu tự chứng lấy, thì dựa vào kinh Phật, anh dám nói thẳng rằng ba đại A Tăng Tỳ kiếp nữa, chưa chắc em đã mò tới vùng biên địa của cõi Tây Phương của Phật A Di Đà. Chứ đừng nói chi đến chuyện giảng sanh bất thối thành Phật. Thời gian một A Tăng kỳ bằng 10 x 47 số không kiếp. Cụ thể, việc tu hành theo tịnh độ, ta bắt đầu từ sự để tu. Lý đạo có hiểu thì tốt, không hiểu cũng không sao. Cứ một lòng chân thành tin Phật, tha thiết nguyện sanh về cực lạc và trì danh niệm Phật là được. Lý đạo có thể thông, nhưng không tu hành thì càng thông lý bấy nhiêu, càng lộng ngôn, giọng ngữ, càng trở thành lý thuyết suông, càng nhiều sở tri chướng, và theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, dễ trở thành ma dương. Trong khi đó, Ngài nói, có nhiều bà già trầu không biết tí ti nào về Phật Pháp, không biết tí ti gì về lý đạo, không biết tí ti gì về kinh Phật, chỉ biết một lòng tin Phật, một lòng trung thành niệm Phật, một lòng chán chê cảnh khổ hải của cõi thế gian này, nên ngày đêm tha thiết nguyện sanh về cõi tịnh độ. Bà già trầu dốt nát lại được giảng sanh dễ dàng và phẩm vị thật cao nữa là khác. Trong tịnh độ tông rất nhiều trường hợp như vậy. Điều kiện của Phật là tín, nguyện, hạnh, giảng sanh, chứ không phải là cho thông hiểu kinh điển. Người nào thật sự muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, vượt qua tam giới, giảng sanh về cõi Phật A-di-đà, thì phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát bồ đề tâm là thành tâm phát nguyện giảng sanh. Người nào buông xả vạn duyên để quyết tâm về với Phật, đó là người phát đại tâm bồ đề. Bà già trầu không cần biết bất cứ thứ gì, không thèm hiểu bất cứ một thuật ngữ nào, không cầu mong bất cứ điều gì, ngoại trừ chỉ có một lòng cầu xin về Tây Phương cực lạc, mà vô tình tâm của các cụ tương ưng trọn vẹn với lời Phật dạy, làm đúng việc phát bồ đề tâm. Nhờ vậy, quý bà cụ đã được thành tựu giảng sanh cực lạc, bất thối thành Phật là vậy. Em Hồng, nếu tin Phật, ta tu theo Phật. Hãy chọn lựa dứt khoát một hướng đi và quyết định đi cho tới thô nhiếp sáu căn. Tịnh niệm tương kế là sự tu căn bản của pháp môn tịnh độ. Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật. Muốn cho thanh tịnh thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải đóng lại. Cố gắng đừng để nó tung hoành ra ngoài mà làm loạn tâm mình. Hễ thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm được liên tục. Tịnh niệm được liên tục thì sáu căn được đóng. Hai thứ nó hỗ trợ cho nhau. Ngoài ra, sự trì tụng kinh Phật cũng giúp làm cho tâm thanh tịnh. Ở Tịnh Tông học hội, hiện nay người ta đang trì tụng kinh Vô Lượng Thọ. Ở Việt Nam, bộ kinh thông dụng nhất là Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ tuy hai mà một. Vô Lượng Thọ rất dài, dễ hiểu hơn, rất khế hợp căn cơ của chúng sanh thời này. Hòa Thượng Tịnh Không đánh giá rằng đây là đệ nhất kinh trong tam tạng kinh điển của Phật. Nếu em có thì giờ tụng kinh thì nên tụng kinh A-di-đà. Còn nếu có giờ nhiều, anh sẽ gửi kinh Vô Lượng Thọ về cho tụng. Anh khuyên nên dùng cách trì tụng của Ngài Tịnh Không dạy như sau. Tụng kinh qua ba giai đoạn. Tụng kinh không cần hiểu nghĩa, cứ việc tụng thuộc lòng, thâu nhiếp lục căn vào từng chữ trong kinh điển, cố gắng đừng để dấp, nghĩa là tụng như cái máy. Trong khi tụng thuộc lòng thì tự nhiên nghĩa kinh sẽ hiện ra lần, tụng càng nhiều ý nghĩa càng rõ. Cuối cùng, khi chữ kinh, nghĩa kinh đã thâm nhập vào tâm rồi, thì ta ứng dụng vào cuộc sống. Tất cả hành vi khởi tâm động niệm hãy tương ưng với kinh. Nếu có điều gì sai với kinh thì mình phát giác được liền và cố gắng sửa đổi ngay. Đây là những căn bản của cách tụng kinh theo hội Tịnh Tông thế giới. Rất hay, sau một thời gian rất ngắn, tâm ta tịnh liền, tư tưởng hành vi của ta tự nhiên phát triển tốt liền. Trì tụng kinh điển như vậy sẽ khởi ba tác dụng. Một là tu tâm thanh tịnh. Người nào muốn biết tâm mình đã thanh tịnh chưa, cứ mở kinh ra đọc theo nhịp mỏ nhanh dần. Nếu từ đầu tới cuối không bị dấp, không bị lộn là đã có công phu thanh tịnh. Hễ còn đọc lộn, bị dấp, tức là biết rằng tâm mình còn vọng, phải tụng nhiều hơn. Hai là thâm hiểu nghĩa kinh. Việc này đừng gấp, tự nhiên nó đến. Đừng cố gắng theo kiểu nghiên cứu hoặc tra từ điển, vì hễ nghĩa kinh dễ đến thì cũng dễ đi. Dễ đi là tại vì tâm chưa thanh tịnh. Ba là ứng dụng kinh điển vào đời sống. Hành vi, tạo tác, khởi tâm động niệm, tiếp người, đối vật, mỗi mỗi phải dựa vào kinh để làm. Tu hành, niệm Phật đều phải y theo kinh. Không được tự ý tách rời kinh điển mà chạy theo thế trí biện thông của mình. Nhờ cách tu nghiêm chỉnh này mà chúng tánh trong hội Tịnh Tông họ có tư cách đạo đức rất tốt. Công phu tu tập hành trì rất nghiêm túc. Tâm của họ hiền lành, chân thật, đối người tiếp xử rất dễ thương, rất bình đẳng. Họ phát tâm bố thí, cúng dường, in kinh, làm pháp bảo, hoàn toàn miễn phí, không nơi nào sánh bằng. Bên cạnh đó, họ được nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không suốt ngày đêm, nên họ thông hiểu lý đạo rất thâm diễn. Tình thực, anh chưa từng thấy nơi nào xây dựng được một kiểu mẫu đạo tràng lý tưởng như vậy. Thôi thư đã dài, anh ngừng, cố gắng tu tập và thành tâm niệm Phật. Niệm Phật thì thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật được. A-di-đà Phật. Viết xong Úc Châu ngày 9 tháng 5 2001. Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-di-đà là pháp giới tạng thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện pháp thân của ba đời mười phương chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát.